quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, Bức Vương. Rất nhanh, hắn liền phát hiện cái gì. Tại cách đó không xa gia dụng máy chơi game bán thử chơi khu, có rất nhiều nam tính đang tại vây xem, đầu dùng giống nhau, tần suất cao thấp âm. Căn cứ Chu Du kinh nghiệm tổng kết, âm là có thể truyền lại, bị truyền lại đến mắt người thần cũng đem tiến vào âm trạng thái. Tần suất giống nhau, biên độ không đồng nhất. Chu Du bước nhanh đi đến trước mặt, cũng cùng những người khác cùng một chỗ tiến nhập âm tiết tấu. Tô Y Hi lúc này đang đứng tại thử chơi màn hình trước, nắm trò chơi tay chuôi, cố gắng đang đùa một cái xạ kích trò chơi. Bởi vì luôn luôn địch nhân đột nhiên xuất hiện, cũng nên nhắm vào xạ kích, khiến cho Tô Y Hi phi thường kích động phấn khởi, đầu đầy đổ mồ hôi, thỉnh thoảng tự bị dọa đến ầm thoáng một tí. Điều này cũng làm cho xem nàng chơi trò chơi người càng ngày càng nhiều. Tô Y Y đùa quá mức đầu nhập, thậm chí ngay Chu Du đã muốn đứng ở nàng bên cạnh cũng không thấy. Thân là một trích ma quỷ, Chu Du vốn là chuẩn bị nhổ ra tuyến, mà khi hắn gần trong gang tấc, cảm nhận được cái kia thở hào hển, nhìn xem cái kia hưng phấn biểu lộ thời điểm, ngược lại nương tay. Hắn bổn ý là dẫn 800 cùng 1000 đi ra hưởng thụ thoáng một tí nhân loại cuộc sống. Không nghĩ tới, chính thức không thể chờ đợi được đến hưởng thụ chính là Hoành Thánh cùng Tô Y Y. 800 cùng 1000 kỳ thật khá tốt, hai nàng mới được là nhẫn nhịn mấy tháng thật vất vả đi ra điên đùa hai từ. Chu Du gãi gãi đầu, thậm chí có chút ít tự trách. Bất chi bất giác đối với người mới qua chiêu cố, đối với lão đồng chí quá cay nghiệt, càng làm cho hắn cảm thấy buồn cười chính là, trước kia còn đứng tại đạo đức điểm cao hoài nghi lãnh tà đâu rồi. Chính mình như vậy so người ta quá phận nhiều hơn. Bên cạnh, một người nam nhân vỗ vỗ Chu Du nhắc nhở, huynh đệ, ngươi đem chúng ta đều chặn. Chu Du chỉ vào màn hình nói, ta không có ngăn cản màn hình, chúng ta cũng không còn xem màn hình. Nam nhân chỉ sau lưng. Các nam nhân, Chu Du lại liếc nhìn Tô Y Y. Nàng y nguyên không có phát hiện mình đã tới. Tốt, Chu Du cuối cùng không có lại quấy rầy nàng. Kế tiếp, Chu Du đi thử ăn đài nhận lãnh trở lại chán ăn tiểu bánh ngọt Hoành Thánh. Lần đầu tiên mà dẫn dắt nàng đi tới thức ăn nhanh quả vặt khu. Mở một chương tấm 200 đồng tiền thẻ đưa cho Hoành Thánh. Ăn đi, có bản lĩnh ngươi đem cái này tấm thẻ ăn không? Hoành Thánh đã hoàn toàn sợ ngây người. Tay nàng bưng lấy cái kia chương kim chói thần thánh mỹ thực thẻ. Tượng vừa ý đế nhất dạng nhìn xem Chu Du. 200 khối, điếm trưởng ngươi có phải hay không nổi giận tài, thừa dịp ta đổi chủ ý trước kia. Nhanh đi, ua. À, Hoành Thánh khẩn cấp trở lại, nhìn về phía khoảng chừng gì đó hai hàng quả vặt quầy hàng môn mặt. Bình sinh lần đầu lâm vào cực lớn rối rắm. Từ trước, ăn cái gì, đều là Chu Du quyết định. Nhưng hôm nay, cái này thay đổi Hoành Thánh nhân sinh cuộc sống lịch sử tính thời khắc xuất hiện. Ăn, có lẽ hay là không ăn. Ăn cái gì, muốn hay không cay ông trời. Y ngắn, tuyệt đối tự do, cũng tuyệt đối thiêu đốt lên Hoành Thánh tế bào não. Máy chơi game thử chơi khu, Tô Y Y đánh cảm xúc bành trướng. Quên thời gian, thẳng đến người bán hàng ngăn tại màn hình trước. Tiểu thư, không có ý tứ, Tô Y Y cũng khẽ giật mình. Cúi đầu xem đồng hồ, mới phát hiện đã muốn trầm mê nửa cái tiểu nhiều tiếng đồng hồ. Lại nhìn chung quanh. Mọi người ánh mắt như trước tại âm vận động trong dư âm. Nàng vội vàng thả tay xuống chuôi xin lỗi, không có ý tứ chính là ta. Quá lâu, ảnh hưởng những người khác thử chơi. Thực xin lỗi, không không không, hoàn toàn không ảnh hưởng. Sắp xếp ở phía sau nam nhân phi thường kiên quyết mà khoát tay. Không ảnh hưởng, chơi nhiều một lát, dùng sức chơi, cần muốn chỉ điểm ư, đụng phải một nữ tính cót ngoạn ra không dễ dàng. Ta phát trên màn hình đã, muốn mười mấy điểm khen. Chúng tình không thể chối từ, tình cảm quần chúng xúc động. Sắp xếp ở phía sau nam nhân cũng xông nhân viên bán hàng nói. Chúng ta không vội, đặc biệt không vội, tự làm cho nàng đón lấy chơi. Người bán hàng khó xử mà khoát tay nói. Không phải, không có ý tứ, chúng ta tại đây tự thừa cái này một đài giảng cơ rồi. Vừa mới, bị một vị tiên sinh mua. Tất cả mọi người đều phẫn nộ mà nhìn phía đối diện quầy hàng, nhưng mà lại rỗng tuếch. Không có người, người có phải hay không đã nghĩ tìm cái lý do không cho nàng chơi, người bán hàng. Ngay sau đó giải thích nói, ta còn chưa nói xong, vị tiên xanh nào mua, là đưa cho vị tiểu thư này, đã muốn giao sang sổ, ngoặc kép chấm than, giờ phút này, âm đình chỉ, các nam nhân trầm mặc, người bán hàng cũng cùng thở dài một hơi, ta muốn cho vị tiên xanh nào lưu lại phương thức liên lạc. Hắn cự tuyệt, giao sang sổ đã đi, các nam nhân trầm mặc qua đi, lâm vào kịch liệt thảo luận, còn có thể như vậy, quá thanh tú, rốt cuộc là ai, đại khái, đây là bức vương, cái cô nương này, sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không biết, nhưng mà, tô y, phải đã biết, hồi trình hơi trễ rồi, mọi người cũng an phận rất nhiều. 800 ôm một đống quần áo mới cùng giày thể thao tại hàng cuối cùng ngửa đầu ngủ say. 1000 ngồi đắc thẳng, đang tại nghiên cứu Chu Du đưa cho hắn điện thoại mới. Muốn download một ít hiệp trợ cường thân kiện thể hữu ích. Thiết thực, đương nhiên, tìm được điện thoại không chỉ là hắn, còn có Hoành Thánh. Tuy nhiên điện thoại rất bình thường. Nhưng điện thoại xác là chính cô ta chọn lựa khô lâu đại ma vương chủ đề. Nàng cũng thành công đem một cái điện tử sản phẩm, biến thành tùy thân vũ khí cùng thân phận biểu tượng. Nàng lật tay chính là sáng ngời. Ula, hủy diệt chi vương, đại hỗn độn, siêu hung đát. Bên cạnh, Tô Y Y vuốt ve máy chơi game đóng gói. Song Chu Du nói, này... Hôm nay có người đưa ta một cái máy chơi game nha. Chu Du lắc đầu nói. À, máy chơi game rất tiện nghi. Trò chơi mới quý. Cái kia có muốn hay không ta đưa tiễn ngươi một phần cùng nhau chơi đùa. À, cây gà máy chủ ngoạn ra. Ta là PC cầu. Hắc hắc tương đương. Ngày hôm sau, sáng sớm, cùng chân ni bất đồng. Tô Y Y là cả vòng hốc mắt đều đen. Càng thêm cứng rắn ngạnh hạch một ít, Hoành Thánh tác chính là dứt khoát không có bắt đầu đứng dậy ăn điểm tâm. Đổi top 1000 tuy nhiên đến ăn điểm tâm rồi, nhưng hắn vẫn cũng không tìm được cái gì cường thân kiện thể software. Mà là đang trên điện thoại di động trầm mê vào võ hiệp kịch. Chính mình còn không ngừng phối âm, ai u nằm thảo, hát, hoác, kỷ luật, hư lắm rồi, đội ngũ. Tản, quả nhiên hay là nên đương làm ma quỷ nói tới ma quỷ. Sử thượng sớm nhất đến điếm ghi chép ra đời. Tối hôm qua nhập túc khách nhân còn không có rời giường. Ngoài cửa tựu truyền đến mới khách nhân thanh âm. Đúng, đúng, tựu cái này tiết tấu đi. Bước tiến không cần phải quá đủ. Lười biếng một chút. Ok, chúng ta lại đến một đoạn. Chu Du bưng cháo đi tới cửa. Vén rèm lên, quả nhiên, Hạ La ăn mặc một thân nhà trẻ tiểu hài tử lo trang. Mụ mụ đi theo nàng đằng sau một bên quay chụp bóng lưng một bên chỉ đạo kỹ xảo. Lần này chúng ta đổi một cái phong cách, nhẹ nhàng điểm, điểm lấy chân nhảy dựng lên. Đúng đúng đúng, lại lục hết một đầu. Võng Hồng mẹ thấy Chu Du xuất hiện, lại là cảnh giác lại là bối rối nói. Nhập túc cần biết trên mặt bảo hôm nay tùy thời có thể tới. Nếu như ngày hôm trước khách nhân không có thối phòng, trước tiên có thể gửi lại hành lý du lãm. Chu Du ngơ ngác nhẹ gật đầu, giơ lên chén nhấp một hớp cháo. Tùy các ngươi liền, hô, vậy là tốt rồi, ngay điểm tâm đều không ăn đã tới rồi. Người yêu có ăn hay không? Chu Du cúi đầu xông Hạ La, nói.